Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 578, Lý Tĩnh tự mình ba sông Việt Hổ Thành. Ngươi nói có người biết Chu Tiên đại trận, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, coi như là có người nghe nói qua, cũng chưa chắc nhận ra được, đây chính là đã thất truyền gần ngàn năm đại trận. Mộc Giác đạo nhân không tin nói, Đồ Nhi cũng cảm thấy thật không thể tin, thế nhưng cái này Tiết Nhân Quý, xác thực tiến vào đại trận về sau, đi ra thời điểm liền nói ra, cái này Chu Tiên đại trận trận tên, cái Tô Văn đối với Mộc Giác đạo nhân nói, khó nói cái này Tiết Nhân Quý là âm dương môn truyền nhân. Nếu mà như vậy, bần đạo xác thực phải xuống núi đi một chuyến. Mộc Giác đạo nhân lầm bầm lầu bầu nói, nghe được chính mình sư phụ chuẩn bị xuống núi, cái Tô Văn trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, hắn cho rằng chỉ cần mình sư phụ xuống núi, vậy thì tuyệt đối không có sơ hở nào. Sư phụ, chỉ cần ngươi xuống núi tự mình chỉ huy Chu Tiên đại trận, coi như cái kia Tiết Nhân Quý nhận ra Chu Tiên đại trận, lại có cái gì không dạy. Cái Tô Văn đối với Mộc Giác đạo nhân nói, không đề cập tới cái Tô Văn trên Chu Gia núi, Mộc Giác đạo nhân xuống núi trợ trận, chỉ nói riêng Tiết Nhân Quý thu binh về Tam Giang Việt Hổ Thành. Tiết Nhân Quý loại người tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành về sau, liền trực tiếp hướng về Vương Phủ mà tới, bởi vì Lý Thế Dân đang tại Ngân An Điện Thượng Đảng mọi người. Tiết Nguyên Soái, không biết cái này trong đại trận là tình cảnh gì, chúng ta có hay không có năng lực đem đại trận này phá. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý loại người sau khi đi vào, Lý Thế Dân mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi, Hoàng thượng, bây giờ cái này Chu Tiên đại trận vẫn chưa khởi động, chúng ta có thể nhìn thấy chẳng qua là một ít da lông mà thôi, đại trận tinh túy chúng ta cũng không từ kiểm tra. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, thần đối với trận pháp nhất đạo hiểu biết, có thể nói là được gia sư chân truyền, thế nhưng là xưa nay chưa từng nhìn thấy cái này Chu Tiên đại trận. Nếu như không muốn là Yến, Vương Điện Hạ, ở mật thín bên trong báo cho biết, e sợ đang ngồi mọi người, ai cũng không nhận ra đây là Chu Tiên đại trận. Từ Mậu Công lắc đầu một cái sau đối với Lý Thế Dân nói, không nghĩ tới cái này cái Tô Văn lại có phần này năng lực, dĩ nhiên bày ra như vậy một tòa thần kỳ đại trận, thật không biết Lý Thái hắn có hay không có thể đủ phá cái này Chu Tiên đại trận. Lý Thế Dân lo lắng nói, Hoàng thượng cứ yên tâm đi, Yến Vương Điện Hạ cũng không có nhìn thấy đại trận này, liền biết rõ cái Tô Văn biết bày xuống Chu Tiên đại trận, vậy thì nói rõ Yến Vương Điện Hạ nhất định hiểu biết đại trận này. Thậm chí đối với cái này cái Tô Văn kế thừa môn phái cũng tuyệt đối có nhất định hiểu biết, chỉ cần chờ Yến Vương Điện Hạ đến, cái này Chu Tiên đại trận tuyệt đối không đáng nhắc đến. Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, không hổ là đại đường lão nguyên soái, chỉ bằng vào phần này kiến giải, liền không phải những người khác có thể có được. Lúc này đột nhiên có người ở Ngân An Điện ở ngoài lớn tiếng nói, Lý Thế Dân loại người, không biết người phương nào ở Ngân An Điện ở ngoài nói chuyện. Thế nhưng Từ Mậu Công lại lộ ra một mặt cao hứng vẻ mặt, mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, gia sư tới. Nghe được Từ Mậu Công, Lý Thế Dân không khỏi mừng rỡ, Từ Mậu Công sư phụ là ai? Mọi người đều biết, đây chính là được gọi là thần nhân Tam Nguyên Lý Tĩnh A. Bây giờ Tam Nguyên Lý Tĩnh đích thân tới Tam Giang Việt Hổ Thành, cái kia phá cái này Chu Tiên đại trận nắm chắc, liền lại tăng thêm ba phần. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân mừng rỡ. Vì vậy Lý Thế Dân tự mình đứng dậy, chỉ huy mọi người hướng về Ngân An Điện ở ngoài nghênh đi ra ngoài. Đi tới Ngân An Điện ở ngoài vừa nhìn, quả nhiên là đạo cốt tiên phong Tam Nguyên Lý Tĩnh tới. Lý Thế Dân vội vàng về phía trước, hướng về Tam Nguyên Lý Tĩnh thi lễ nói, không biết tiên sư lúc đó đến Tam Giang Việt Hổ Thành, vì sao không sớm cùng trẫm lên tiếng chào hỏi, bần đạo làm sao chịu đựng được lên hoàng thượng đại lễ, còn hoàng thượng không nên như vậy chiết sát bần đạo dương thỏ. Tam Nguyên Lý Tĩnh vội vàng đáp lễ, đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, còn tới Ngân An Điện bên trong tự thoại. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân gật gù về sau, tự mình lôi kéo Tam Nguyên Lý Tĩnh tay, hướng về Ngân An Điện bên trong đi vào. Tiến vào Ngân An Điện về sau, Lý Thế Dân tự mình đem Tam Nguyên Lý Tĩnh kéo đến chính mình long sau án thư ngồi xuống. Sư phụ, không biết hôm nay vì sao đột nhiên đến Tam Giang Việt Hổ Thành? Chẳng lẽ là vì là cái này Chu Tiên Đại Trận mà đến hay sao? Từ Mậu Công mở miệng đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi. Cái này Chu Tiên Đại Trận chính là Âm Dương Môn một tòa sát trận. Đồng thời ở tiên tần thời kỳ liền bị xếp vào vì là cấm chế chi trận. Liền ngay cả Âm Dương Môn đệ tử cũng không được dễ dàng luyện tập. Thậm chí liền ngay cả trận đồ cũng ở năm đó bị Âm Dương Môn môn chủ tiêu hủy. Không nghĩ tới như vậy một tòa cấm chế chi trận dĩ nhiên ở Tam Giang Việt Hổ Thành xuất hiện. Vì lẽ đó bần đạo không thể không đến đây nhìn. Rốt cuộc là người phương nào dám làm ra như vậy chuyện nghịch thiên? Tam Nguyên Lý Tĩnh mở miệng nói, không lạ cho chúng ta không biết đại trận này kết quả. Nguyên lai là một tòa thượng cổ cấm chế chi trận, cái kia không biết Yến Vương Điện Hạ thì làm sao biết rõ trận này đây? Tần Quỳnh không giải thích nói, không nên quá coi thường Yến Vương Điện Hạ, thiên hạ này việc e sợ không thể tránh được hắn mắt mục đích. Vì lẽ đó hắn biết rõ cái này cấm chế chi trận cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Ngược lại nếu hắn không biết, thế thì để bần đạo cảm thấy có một ít kỳ quái. Tam Nguyên Lý Tĩnh cười đối với Tần Quỳnh nói, Lý Thế Dân tuyệt đối không ngờ rằng Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Lý Thái đánh giá vậy mà như thế cao. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân mừng thầm trong lòng. Bất luận cái nào phụ thân cũng hy vọng người khác khích lệ con trai của chính mình làm sao không lên. Đặc biệt là thế ngoại cao nhân như vậy khích lệ, coi như Lý Thế Dân thân là đại đường hoàng đế, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Vì lẽ đó Lý Thế Dân tự nhiên hiểu ý bên trong hoan hỷ vạn phần. Vì vậy mở miệng đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, trẫm cũng không có nhìn ra tiểu tử kia có cái gì khác với tất cả mọi người địa phương. Lý Thế Dân loại người đang cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh trò chuyện, thế nhưng là tiết nhân quý nhưng cảm thấy mười phần không rõ. Bây giờ cái này Tam Giang Việt Hổ Thành đã bị vây lại đến mức nước chảy không lọt, thế nhưng là cái này Tam Nguyên Lý Tĩnh nhưng không làm kinh động bất luận người nào, liền tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành. Còn thần không biết quỷ không hay tiến vào vương phủ bên trong. Vì vậy tiết nhân quý mở miệng đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi. Tiên sư, bây giờ cái này Tam Giang Việt Hổ Thành bị vây được nước chảy không lọt. Không biết tiên sư là như thế nào thông qua ngoài thành phiên binh liên doanh. Không cần nói hắn 150 vạn đại quân, coi như là 500 vạn đại quân cũng đừng hòng ngăn cản bần đạo, e sợ thiên hạ này còn không có có bần đạo không thể đến địa phương. Tam Nguyên Lý Tĩnh cười đối với tiết nhân quý nói, tiết nhân quý không chỉ một lần nghe Lý Thái nói, thiên hạ này căn bản là không có có cái gì phi thiên độn địa thần thuật, coi như là tận mắt nhìn thấy, cũng chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Vì lẽ đó tiết nhân quý có thể sẽ không tin tưởng. Tam Nguyên Lý Tĩnh là phi thiên độn địa mà tới. Vì lẽ đó không rõ hỏi. Tiên sư, có thể hay không có thể đem cái này tự do ra vào? 100 vạn đại quân phương pháp giao cho vãn bối. Xem ra tiết đại nguyên soái phải không quá tin. Tưởng a, không cần nói bần đạo có thể tới lui tự nhiên. Coi như Yến Vương Điện Hạ thị vệ cũng có thể tại đây trăm vạn đại quân bên trong, đi tới như vào chỗ không người. Tam Nguyên Lý Tĩnh cười đối với Tiết Nhân Quý nói, lần này không ngừng để Tiết Nhân Quý cảm thấy giật mình. Liền ngay cả đang ngồi mọi người, cũng không khỏi được cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Tam Nguyên Lý Tĩnh có thể thần không biết quỷ không hay, ra vào trong vạn quân, này cũng không cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng Lý Thái Thị Vệ cũng có thể làm được điểm này, vậy thì để mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ Lý Thái bên người thị vệ cũng đã là đắc đạo cao nhân? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?